Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1034, Tinh La Thành phá. Hôm nay nếu như đem Tinh La Hoàng thành công xuống dưới, không nói những cái khác, Tinh La Hoàng thất khẳng định là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nữ có lẽ còn có thể lưu hai cái người sống. Nhưng là đàn ông khẳng định là muốn toàn bộ giết sạch. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Có lòng thương hại tự nhiên là tốt, nhưng là lòng thương hại lại không thể lưu cho địch nhân. Cái kia là kẻ ngu mới có thể làm. Lưu bọn hắn lại, chỉ làm cho sự thống trị của mình lưu lại mầm tai họa. Diệt quốc mối thù là ngươi tha hắn một lần hắn liền sẽ mang ơn rồi. Cũng không phải là, hắn sẽ giống như rắn độc, tránh trong bóng tối, tùy là kịch cắn ngươi một miệng. Tuy nhiên khả năng không tạo được bao lớn phá hư, nhưng là chung quy là tai họa ngầm. Thỉnh thoảng nhảy ra buồn nôn ngươi một chút, cũng coi là phiền phức, mà Lục Uyên là ghét nhất phiền phức. Có thể gọn gàng giết chết làm gì còn muốn lưu tình. Toàn bộ giết sạch quang mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Nàng tự nhiên là cực có chủ kiến. Cái kia hung ác thời điểm tuyệt đối sẽ không mềm tay. Nàng cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Cũng không giống chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh các nàng như thế tâm địa thiện lương. Nàng theo trên bản chất cùng Lục Uyên là có chút giống nhau. Đầu não thông tuệ, sát phạt quyết đoán. Cái kia hung ác thời điểm tuyệt đối hạ ngoan thủ, nhưng vừa có điểm mấu chốt của mình, vô luận như thế nào làm, đều tuyệt sẽ không đem chiến tranh lan đến gần bình dân trên thân. Duy nhất nhược điểm có lẽ cũng là tình cảm đi, nguyên tắc nàng cũng là bởi vì cảm tình nhân từ nương tay đưa đến thất bại trong gang tấc. Nhưng bây giờ, trên mặt cảm tình nhược điểm đã không tính là nhược điểm. Bởi vì nàng và Lục Uyên là cùng một chiến tuyến, cũng là vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực, đánh lâu như vậy, thành còn không có phá. Long lão, Diệp tiền bối, Kim Ngạc gia gia, Thao Thiết tiền bối, bốn người các ngươi đi hỗ trợ đem cổng thành cho mở ra. Ta không muốn lại rông dài, Lục Uyên từ tốn nói, đúng, chủ thượng, đúng, thánh tử điện hạ. Bốn người thi lễ một cái, đồng thời phi thân mà ra, Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy là cực hạn đấu la. Kim Ngạc đấu la cùng Thao Thiết đấu la tại phục dụng Lục Uyên càn khôn phá trướng đan về sau cũng. Song song tấn cấp thành nửa bước cực hạn, bốn vị này đại cao thủ vừa gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt tình hình chiến đấu thì phát sinh biến hóa cực lớn. Cũng liền mấy cái phút. Bốn người liền cưỡng ép phá hủy cổng thành, đại quân bắt đầu điên cuồng tràn vào, Tinh La Hoàng thành bị chiếm đóng, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quân đội không cho phép quấy nhiễu bình dân, không cho phép cướp bóc tài vật, không cho phép cướp giật phụ nữ, kẻ trái lệnh chém, nhìn lấy giống như thủy triều tràn vào Tinh La Hoàng thành quân đội. Lục Uyên lần nữa ra lệnh, đúng, điện hạ. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức truyền lệnh, tuyệt không để bọn hắn xâm phạm bình dân mảy may. Nhưng quý tộc đâu? Điện hạ, Qua Long hỏi, quý tộc, Lục Uyên hai mắt híp lại, vừa cười vừa nói, Tinh La trong hoàng thành có quý tộc sao? Không đều là Tinh La hoàng thất dư nghiệt cùng loạn đảng sao? Nghe vậy, Qua Long toàn thân run lên, trong nháy mắt minh bạch Lục Uyên ý tứ. Đây là muốn đại khai sát giới a. Đi thôi, Lục Uyên từ tốn nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Qua Long thi lễ một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Uyên, dạng này có thể hay không không tốt lắm a. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi nhíu mày. Hỏi, Tinh La Hoàng thất là muốn giết đến. Nhưng những quý tộc kia nếu như toàn giết, có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt a. Không có gì không tốt, những quý tộc này thẳng đến đại quân ta vây thành vẫn như cũ ủng hộ lấy Tinh La Hoàng thất. chết không đầu hàng, có thể thấy được đối với chúng ta tương đương bài xích a. Bất quá cũng đúng, chúng ta võ hồn điện mặt hướng chính là bình dân giai cấp. Chỉ cần là nhân tài chúng ta không bám vào một khuôn mẫu đều sẽ hấp thu. Mà bọn họ lại là đại biểu quý tộc giai cấp, lấy huyết mạch vì mối quan hệ. Chúng ta trời sinh cũng là không hợp nhãn. Bọn họ tại Tinh La truyền thừa mấy trăm năm, thâm căn cố đế, sức ảnh hưởng to lớn. Cho nên bọn họ mới dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỗ ỷ lại bất quá là cho là chúng ta không dám giết bọn họ thôi. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn ta có dám giết bọn họ hay không. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bây giờ đại lục là chúng ta võ hồn điện, dám người nào chống lại đều tru sát, giết bọn hắn, xem như đối Tinh La còn lại thế lực còn sót lại trấn nhiếp. Đối với những quý tộc này, trấn an là vô dụng, đồ đao mới là hữu dụng nhất. Tuyết Nhi, ngươi rất có cổ tay, nhưng là nhận biết lại vẫn là không có thoát khỏi hiện nay đại lục vốn có tư duy hạn chế a. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trừng Lục Uyên liếc một chút, sẵn giọng, thì ngươi lợi hại được rồi. Cái kia ta đương nhiên lợi hại. Lục Uyên hì hì cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm ở Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, sau đó ghé vào Lục Uyên trong ngực. Lục Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết lưng, sau đó từ tốn nói, Chu Quân Lâm đâu? Để hắn tới đây một chút. Lục Uyên tiếng nói vừa ra, chẳng được bao lâu, Chu Quân Lâm thì chạy tới, tham kiến Thánh Tử Điện Hạ. Chu Quân Lâm đối lấy Lục Uyên thi lễ một cái, không biết Thánh Tử Điện Hạ kêu gọi có chuyện gì quan trọng. Chu Quân Lâm nói ra, không có chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn mời ngươi cái này ngày xưa U Minh Đại Công cùng đi với ta chứng kiến một chút Tinh La hoàng thất sau cùng hủy diệt thôi. Lục Uyên trừng lên mí mắt, nhạt vừa nói, đúng rồi, Chu Trúc Vân tới rồi sao? Lục Uyên nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi lần nữa, tới, tiểu nhân cái này đi gọi nàng. Chu Quân Lâm nói ra, vậy ngươi đi đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Chu Quân Lâm tới mới vừa nói một câu nói, lại lần nữa chạy về. Thiên Nhận Tuyết nhìn thoáng qua Chu Quân Lâm bóng lưng, ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Lục Uyên. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn gặp Chu Trúc Vân rồi? Có phải hay không lại nghĩ đến làm chuyện xấu xa gì? Chẳng lẽ ngươi lại coi trọng nàng? Là, ta nhớ được Chu Trúc Vân dáng người rất tốt. Ngươi khẳng định động tâm đúng không? Thiên Nhận Tuyết tự mình nói ra. Nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Ta làm sao có thể đối Chu Trúc Vân cảm thấy hứng thú? Nàng thế nhưng là tỷ tỷ của Trúc Thanh. Lục Uyên nói ra, vậy thì có cái gì? Đã từng bỉ đông hay là của ta mẫu thân đâu? Ngươi không phải cũng một dạng kìm nén không được trong lòng cảm tình thích nàng? Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, nói ra, Chu Trúc Vân làm sao có thể cùng Đông Nhi so? Kém xa được không? Mà lại nàng cũng không biết bị Đái Duy Tư ngủ bao nhiêu lần. Ta có bệnh thích sạch sẽ được không? Hoàng Hoa đại khuê nữ không muốn, nhất định phải người khác đã dùng qua, chỉ là dùng rất nhiều lần. Lục Uyên tức giận nói, vậy ngươi bảo nàng tới làm gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ta đã từng cho nàng hạ độc, lần này đột nhiên nghĩ tới, cho nên liền nghĩ thuận tay giúp nàng giải. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, ngươi cho nàng hạ độc? Thiên Nhận Tuyết hứng thú, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nói một chút thôi. Lục Uyên nhìn lấy hơi có vẻ hưng phấn Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng có chút co lại, nói ra, hắn thực chuyện là như thế này. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, đem đã từng phát sinh sự tình toàn diện đều nói một lần. Thì liền Chu Trúc Vân muốn dụ hoặc chuyện của hắn Lục Uyên đều không có bỏ sót. Dù sao thì liền trong cơ thể hắn có hệ thống sự tình Lục Uyên đều tiết lộ một chút manh mối.